Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1563. Chiến lược tiêu thăng, 3 canh, 17 cái kim tiên cảnh quỷ vật, rất không tệ. Nhìn trước mắt kim tiên cảnh quỷ vật, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, rất hài lòng lần này chiến đấu thu hoạch. Mặc dù hao tổn 6 cái phổ thông kim tiên cảnh quỷ vật, nhưng lại triệu hoán 17 cái càng cường đại kim tiên cảnh quỷ vật. Cuộc mua bán này vẫn là kiếm lời lớn. Càng mấu chốt, hắn còn thu phục Tứ Hải Long Hoàng bọn người, trọn vẹn 11 cái kim tiên cảnh cường giả. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân trưởng khống kim tiên cảnh cường giả số lượng liền đạt đến 29 cái nhiều. Đây là cỡ nào khổng lồ đội hình, đủ để quét ngang lúc trước tam đại tiên vực. Phải biết, lúc trước cường đại như Vĩnh Nam Tiên Cung dạng này thế lực, trong môn cũng chỉ có 3 cái kim tiên cảnh cường giả mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân trưởng khống thực lực đã cường đại đến mức độ như thế nào. Chúng ta đi thôi. Gặp hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân đem quỷ vật thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp, lại bàn giao Hồ Vương bọn người một câu. Đón lấy, Hồ Vương bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng phía Cửu Vĩ Hồ tộc trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Cửu Vĩ Hồ tộc, nhìn thấy một chút các đại tộc quần người vẫn như cũ chờ ở chỗ này. Tứ Hải Long Hoàng, các ngươi lập tức động thủ, đem những người này diệt cho ta. Liếc nhìn một chút những cái kia chờ người, Mạc Thanh Vân đối Tứ Hải Long Hoàng hạ lệnh, để bọn hắn động thủ giết đối phương. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao đã đắc tội các đại tộc đàn, bây giờ lại giết chết một số người, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Càng mấu chốt, để Tứ Hải Long Hoàng bọn người động thủ, người kiểu này đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn, để bọn hắn càng thêm hoàn toàn thần phục chính mình. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tứ Hải Long Hoàng bọn người do dự một chút, liền hướng phía những người kia giết đi qua. Bây giờ bọn hắn đã không có đường rút lui, chỉ có thể hết thảy nghe theo Mạc Thanh Vân phân phó. Tứ Hải Long Hoàng, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi trước đó không phải nói muốn cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì, mê hoặc Tứ Hải Long Hoàng bọn hắn? Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng đám người cử động, các đại tộc quần những người này từng cái dọa đến biểu lộ kinh hoàng. Loại biến cố này tới quá nhanh, đến mức bọn hắn một điểm chuẩn bị không có. Sau đó, những người này liền tại Tứ Hải Long Hoàng bọn người xuất thủ dưới, lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Không có cách, trong bọn họ người thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới nửa bước kim tiên cảnh, sao lại là Tứ Hải Long Hoàng đám người đối thủ? Hồ Vương, tiểu gia hỏa này thủ đoạn so với chúng ta muốn cường thế nhiều lắm. Đúng vậy a, xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn. Hắn không hề giống mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy. Hắn có như thế thủ đoạn rất bình thường. Giống như hắn không có những thủ đoạn này, há có thể một mình trưởng thành đến loại tình trạng này. Không tệ, chúng ta đều tại tộc đàn trung thành trưởng, không thể nào hiểu được một mình từng bước một trưởng thành gian khổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Chỉ chốc lát, các đại tộc đàn lưu thủ ở đây người toàn bộ đều chết tại Tứ Hải Long Hoàng đám người dưới lòng bàn tay. Chiêu hồn chi môn, đem những người này đánh giết về sau, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra chiêu hồn chi môn, triệu hoán bọn hắn tàn hồn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, nhịp tim nhịn không được gia tốc. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên. Tiếp tục như vậy, chỉ cần Mạc Thanh Vân giết đến càng nhiều người, hắn nắm giữ chiến lực cũng liền càng mạnh. Trường Kỳ dĩ vãng xuống dưới, dùng Mạc Thanh Vân thủ đoạn này, chẳng phải là có thể bồi dưỡng một cái vong linh đại quân. Đến lúc đó, chỉ sợ dùng hắn sức lực của một người, đều có thể quét ngang toàn bộ man hoang đại lục. Nguyên lai, chúng ta chân chính núi dựa lớn, cũng không phải là Thanh Vân thế lực sau lưng, mà là Thanh Vân chính hắn bản nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người thủ đoạn, Hồ Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu cảm khái lời nói, lại nói, bây giờ xem ra, chỉ cần cho Thanh Vân đầy đủ thời gian, hắn liền có thể nhẹ nhõm san bằng Thiên Phệ Lang tộc. Đúng rồi, đã Thanh Vân có thể triệu hoán vong hồn, để bọn chúng biến thành thủ hạ của mình, nếu chúng ta mang Thanh Vân tiến về chiến trường, để hắn ở nơi đó triệu hoán vong hồn, chẳng phải là có thể mời chào càng nhiều thủ hạ, cái chủ ý này không tệ. Đợi chút nữa ta đi hỏi một chút Thanh Vân, nhìn xem nó cụ thể có thể hay không thực hành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu hồn chi môn, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ bọn người thương nghị một chút, bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Một khi bọn hắn ý nghĩ thành công, cửu vĩ hồ tộc nguy cơ cũng liền hóa giải. Chỉ chốc lát mới bị giết những người kia tàn hồn, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân triệu hoán. Thanh Vân, đã ngươi có thể triệu hoán vong hồn, ta biết một chỗ, nơi đó có vô số vong hồn, không ngại ngươi đến đó triệu hoán vong hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỏ triệu hoán chi môn, Hồ Vương đi vào Mạc Thanh Vân trước người, thần tình kích động đề nghị lấy Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Hồ Vương trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng chính mình suy đoán là đúng. Có đúng không? Nghe được Hồ Vương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Hồ Vương thúc giục nói, như thế, vậy liền làm phiền Diệp bá phụ, mang ta tiến về cái chỗ kia. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đại hắn theo cửu vĩ hồ tộc bên trong rời đi, hắn muốn đi một chuyến Vĩnh Nam Tiên Cung, đem Thạch Dĩnh Phong bọn người giải cứu ra, muốn giải cứu Thạch Dĩnh Phong bọn hắn, không có thực lực cường đại là không được. Hồ Vương muốn dẫn hắn đi một chỗ, có thể triệu hoán đến vô số cường đại quỷ vật, hắn lại há có thể mở miệng cự tuyệt. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng đề nghị của mình, Hồ Vương bắt đầu cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, tiến về hắn nói tới cái chỗ kia. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Hồ Vương dẫn đường dưới, đi tới một mảnh hoang phế sơn cốc, dựa theo Hồ Vương trên đường giảng thuật. Nơi này nguyên bản không phải một vùng thung lũng, mà là một đám liên miên dãy núi. Chỉ là đi qua lần lượt chiến đấu dưới, bị chiến đấu dư ba quanh thành dạng này. Thanh Vân, chúng ta mỗi lần cùng các đại tộc tay, đều là ở cái địa phương này tiến hành. Tin tưởng nơi này hẳn là có thật nhiều vong hồn. Hồ Vương đứng tại sơn cốc trên không, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một chút tình huống. Mặt lộ vẻ mong đợi nói, người ở đây thi triển triệu hoán thần thông, hẳn là có thể triệu hoán đến càng nhiều quỷ vật. Tốt, ta thử một chút. Nghe được Hồ Vương lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu thi triển ra chiêu hồn chi môn. Đón lấy, một cái luân hồi vòng xoáy đồng dạng quang môn, liền tại sơn cốc sơn uổng phí cực tốc hình thành. Theo chiêu hồn chi môn ngưng tụ hoàn thành, sơn cốc xung quanh phiêu đãng tàn hồn, chính là không ngừng bị hút vào chiêu hồn chi môn. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh người, liền từ chiêu hồn chi môn bên trong truyền tới. Tại những khí thế này đằng sau, mọi người thấy từng cái thân ảnh, liên tiếp theo chiêu hồn chi môn bên trong đi tới. Những này thân ảnh bên trong, có là chân tiên cảnh tồn tại, cũng có là kim tiên cảnh tồn tại. Thành công, nhìn thấy không ngừng có quỷ vật được triệu hoán, Hồ Vương mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Hắn thấy Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật số lượng càng nhiều, cửu vĩ hồ tộc tiếp xuống nguy cơ lại càng nhỏ. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền không cần kiêng kỵ Thiên Phệ Lang tộc.